Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, gặp nhau. Thân là Nam Môn Tông phủ tất cả mọi người, đối đã từng vây công Đan Thành môn phái tất cả đều ghi vào trong lòng, chỉ là khi đó bọn họ Nam Môn gia cũng không có hùng hậu thực lực. Cũng không thể từng cái tìm kiếm vừa mới Nam Môn Phong Tuyết cùng Ngô Hàn Thu đối chiêu. Ngay sau đó biết thân phận đối phương, năm đó vây công Đan Thành các ngươi môn phái cũng có phần. Đúng hay không? Nam Môn Phong Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Ngô Hàn Thu nói đến nghe được Nam Môn Phong Tuyết lời nói, Ngô Hàn Thu cười một tiếng như là dựa theo chính mình kế hoạch. Một mình hắn đi vào Nam Môn Tông Phủ. Có lẽ còn không dám như thế ngông cuồng, nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau, bên người có danh xưng so độc thần còn muốn âm hiểm lại mâu. Chính mình thì không có cái gì, thật là sợ giọng nói cũng biến thành 10 phần cứng rắn, không sai. Thế nào, Ngô Hạc Thu đắc ý nói đến, không khéo, hắn tiếng nói vừa lúc bị ngay tại chạy đến Diệp Thần nghe được nhất thanh nhị sở. Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Hàn Thu, bắn ra một đạo hàn quang, song tay chăm chú nắm tay, hít sâu một hơi thầm nghĩ. Năm đó vây công Đan Thành người có hắn hai mắt vụt một chút toát ra hào quang màu đỏ cừu hận khí. Tức chiếm cứ toàn thân, cho dù là nắm giữ ảnh nguyệt quyết, cũng không có che đậy kín đạo này khí tức, lửa giận như ẩn như hiện phát ra. Để Ngô Thu lạnh sau lưng lại mâu bỗng nhiên nhìn qua. Thật mạnh khí tức, Diệp Thần trong lòng âm thầm giật mình, lập tức thu hồi chính mình lửa giận. Khí tức trong nháy mắt biến mất, không còn tăm hơi vô tung, bây giờ hắn thiên địa pháp tác đã tu. Luyện tới tầng thứ hai, đối với khí tức khống chế càng là thuận buồm xuôi gió, cho nên. Tại cảm nhận được lại mâu ánh mắt thời điểm, thì rất nhanh thu hồi. Theo lại mâu ánh mắt nhìn đi qua, hắn phát hiện người trẻ tuổi này giống như đã từng quen biết. Tốt giống như trước ở nơi nào gặp qua, chỉ là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Nồng đậm chiến ý tung bay hướng mình lại mâu, tại cảm nhận được Diệp Thần vừa mới phát ra khí tức về. Sao, hai con người thì không còn có rời đi Diệp Thần, nhất cử nhất động tất cả đều tại hắn cảm giác bên. Trong. Nếu như Diệp Thần hơi không cẩn thận lần nữa tiết lộ chính mình khí tức, lại mâu tuyệt đối sẽ phát động công kích, không có mảy may do dự, bốn mắt nhìn nhau, và chạm ra vô hình tia lửa, tiểu tử, ngươi là ai? Lại mâu âm lãnh lấy liền hỏi, ngón tay run nhẹ nhẹ, động tác này 10 phần mịt mờ. Tại chỗ tất cả mọi người không có chú ý tới chi tiết này, thế nhưng là Diệp Thần là ai? Đã từng dược thần, cho dù hiện tại công lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cho dù là hiện tại trí nhớ cũng không có hoàn toàn khôi phục, có thể đang dùng dược phương mặt, nếu là hắn nói mình là tổ tông cấp bậc, chỉ sợ sẽ không có người ở trước mặt hắn trang bức. Cho nên, lại mâu nhìn như vô cùng bí ẩn động tác, vẫn là bị Diệp Thần phát giác, chỉ là hắn biểu hiện 10 phần bình tĩnh, hai mắt không sợ chút nào. Nênh đón, ta là ai, liên quan gì đến ngươi? Lại mâu nghe được Diệp Thần lời nói về sau, thần sắc hiển nhiên sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, nói đến đây, đột nhiên biến sắc, pháp kiếp thần quan phủ là ngươi diệt đi à? Theo thanh âm rơi xuống, lại mâu hai mắt tựa như là một con dã thú đồng dạng. Chăm chú nhìn Diệp Thần hai mắt, hắn dám tin tưởng, chỉ muốn đối phương nói dối, mình tuyệt đối liền có thể nhìn ra, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào. Ai ngờ Diệp Thần căn bản không sợ hãi chút nào, lộ ra cười lạnh nói ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Lại mâu nghe được Diệp Thần trả lời, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm một thanh âm truyền tới. Lại mâu, ta Nam Môn Tông Phủ cùng ngươi không oán không cừu, vì sao tới nơi này quấy rối? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Nam Môn Tông Phủ tuyệt đối người trưởng quản Nam Môn Úy. Hắn bóng người rất nhanh. cơ hồ là tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống. Thân thể đã xuất hiện tại Lại Mâu trước mặt một thân đại thừa viên mãn khí tức hồn nhiên tản ra. Đáng tiếc, cái này khí tức cũng không có đối Lại Mâu tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngược lại. Hắn biểu lộ biến đến dữ tợn, khóe miệng hơi nhíu, Nam Môn úy. Nơi này không có việc của ngươi, nếu như các ngươi Nam Môn tông phủ muốn diệt môn lời nói. Ta không ngại phí chút thời gian, hắn lời nói mang theo cực kỳ uy hiếp khí tức ở trong mắt Lại Mâu. Chính mình đã từng danh chấn tiên giới thời điểm. Cái này Nam Môn úy vẫn là một cái rác rưởi, nếu như không là năm đó dược thần đan dược tương trợ. Bọn họ Nam Môn tông phủ căn bản cũng không phục tồn tại. Thật sự là không sợ nói mạnh miệng vọt đến đầu lưỡi mình. Theo thanh âm rơi xuống, hai đạo cứng rắn khí tức theo Nam Môn tông phủ cửa lớn truyền đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đó tìm kiếm thành trấn Điêu Vân Long Điêu Vân Hổ khi bọn hắn đi vào Nam Môn tông phủ. Thời điểm vốn còn nghĩ là muốn thông báo còn là mình chui vào tiến đến, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt phơi thây còn có mặt đất máu tươi, cái gì đều không để ý tới, dẫn đầu nghĩ đến cũng là thành chủ có phải hay không gặp phải phiền toái gì. Đợi đến hai người đi tới, vừa hay nhìn thấy Lại Mâu đối mặt Nam Môn úy kêu gào bộ dáng. Riêng là làm huynh đệ bọn họ hai người nhìn đến Diệp Thần thời điểm, cả người đều vì đó rung một cái, hai mắt tỏa ra ánh sao. Mặc dù không sai, người trẻ tuổi này trên thân không có phát tán ra mảy may linh lực, tướng mạo cùng chính mình thành chủ cũng có chút khác biệt. Nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ nhìn đến Diệp Thần thời điểm cũng là có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác thân thiết chỉ có đã từng thành chủ mới có thể cho bọn hắn loại cảm giác này. Ta tưởng là ai dám cùng ta nói như thế đâu. Nguyên lai là hai cái tiểu dược đồng a. Làm sao? Các ngươi không có theo lấy các ngươi thành chủ cùng một chỗ oanh liệt hy sinh sao? Lại Thiên quay đầu nhìn Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ về sau, lộ ra cười lạnh, khinh bỉ nói đến, dược đồng, thành chủ. Diệp Thần nghe được Lại Mâu lời nói về sau trong lòng căng thẳng, nhìn lấy Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người biểu lộ rốt cục tránh qua một đạo không dễ bị phát hiện khẩn trương. Hiện tại cần phải tại địa phủ Thiên Ngật Phong thì xưng hô chính mình thành chủ, bây giờ hai người kia chẳng lẽ cũng là mình thuộc hạ? Yên tâm đi, liền xem như ngươi chết, chúng ta thành chủ cũng sẽ không chết. Điêu Vân Hổ một mặt nộ khí quát. Ha ha ha ha ha, như thế nói đến, các ngươi đi tới nơi này Nam Môn tông phủ, nói rõ các ngươi thành chủ cũng ở nơi đây đi. Lại Thiên thoải mái cười to, trong lòng tựa như là vô cùng vui vẻ. Người khác có lẽ không nhất định giải Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hồ, nhưng là từng theo sau lưng Lại Thiên Lại Mâu, đối với Diệp Thần bên người mỗi người có thể nói là tương đương giải. Hai người kia đã từng cũng là bên cạnh hắn dược đồng, xem như thân cận người. Từ khi đan thành bị hủy về sau, chỗ đó người tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không còn có tin tức. Bây giờ vậy mà xuất hiện hai cái vẫn là như thế cùng Diệp Thần thân cận người, cái này khiến Lại Mâu càng thêm tin tưởng Diệp Thần nhất định ngay tại cái này Nam Môn tông phủ bên trong. Mà vừa mới người trẻ tuổi kia cho mình cảm giác chính là đã từng dược thần Diệp Thần bá. Lại Mâu lần này cũng không có cuồng vọng, mà chính là thật lấy ra có hình thuốc bột huy sái trong không khí đối mặt đã từng dược thần dược đồng. Hắn không có nắm chắc một lần hàng ở đối phương, ra tay lực đạo tự nhiên so tại binh khí cửa hàng cùng Lạc U Cốc còn muốn âm ngoan độc ác. Nam Môn úy khoảng cách Lại Mâu gần nhất, nhìn thấy một màn này ám đạo không ổn. Ai không biết trước mắt ngạch ra hỏa này giỏi về dùng độc giết người ở vô hình. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người thấy thế cũng là liên tiếp lui lại. Bọn họ hiện tại cảnh giới là đi lên thế, nhưng là đối mặt loại đan dược này phía trên công kích không có chút nào phản kháng lực lượng. Thế mà sự tình cũng không có giống Lại Mâu trong lòng đoán tính toán như thế phát sinh. Chính mình thuốc bột huy sái sau khi ra ngoài, mọi người chẳng những không có ngã xuống, ngược lại tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng, từng cái bình yên vô sự đứng tại chỗ. Nếu không phải trên mặt bọn họ cầm tới lau không đi kinh khủng, Lại Mâu thậm chí cho là mình vừa mới có phải hay không động bịch. Hết lần này tới lần khác là Ngô Hàn Thu ngã trên mặt đất, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lại Mâu. Ngươi hãm hại ta, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.